Tiên Linh Đồ Phổ, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78.080 Túc Tổ. Các sách, com hư ảnh theo như lời bí pháp, kỳ thực cũng đơn giản. Bài trừ ngoài ý muốn, người sở dĩ phải chết là trong cơ thể bổn nguyên không ngừng mà sói mòn, thẳng đến trung tẫn, sinh mệnh dĩ nhiên là đình chỉ. Cái này bổn nguyên được từ tiên thiên, lạc thai lúc cũng đã quyết định. Mà tu sĩ tu luyện từ một cái góc độ mà nói thật là nghịch thiên cử. Ở tu sĩ tấn cấp trong nháy mắt bổn nguyên biết được bổ sung, đây chính là tấn cấp mà thọ nguyên kéo dài nguyên nhân. Còn như duyên thọ đan thuốc cũng không thể trực tiếp bổ sung bổn nguyên, mà là lợi dụng các loại quý hiếm dược vật tầm bổ bổn nguyên, lệnh bổn nguyên sói mòn trở nên chậm. Giếng ở lại luyện chế duyên thọ đan lại bất đồng, hắn duyên thọ đan thuốc dùng không được là linh khí dư thừa thiên tài địa bảo, mà là dùng âm khí âm u minh vật. Hắn lấy u minh vật vào đan, chế được một viên âm đan, viên này âm đan sau khi dùng, trực tiếp đem nguyên linh giống như hồn thể giống nhau vây ở nhục thân bên trong. Nói cách khác hắn tự thân thọ nguyên đã trung tẫn, bổn nguyên cũng sói mòn được không sai biệt lắm, thân thể biến thành một cái lọ chứa hồn thể, bề ngoài thoạt nhìn vẫn là người. Hồn thể trời sinh biết nảy sinh âm khí, dùng loại bí pháp này duyên thọ cần phải trường kỳ tắm luyện thân thể âm khí. Nếu như không thể đem âm khí đúng lúc rửa đi cứ thế mãi, liền sẽ biến thành một cái chân chính quỷ. Loại phương pháp này, không chỉ có nghịch thiên nhi đi cũng vi phạm sinh mạng nguyên lý, muốn lại tấn cấp khó lại càng khó hơn. Bất quá, biện pháp là nhân nghĩ ra được có thể làm ra cái bí pháp này nhân, nói vậy cũng là thiên tài thế hệ, nói không chừng có phương pháp gì có thể giải quyết. Linh Ngọc không được tin tưởng giếng ở lại người như thế, sẽ cùng năm đó ở Hối Linh Hồ gặp phải vong ly cư sĩ giống nhau, buông tha tấn cấp chỉ là vì sống, bất quá coi như có thể tấn cấp thì thế nào như vậy vi phạm thiên địa pháp tắc tấn cấp khẳng định càng chạy càng khó, muốn bước vào đại thừa cơ hồ là vọng tưởng. Cho nên, nghe hư ảnh này nói duyên thọ bí pháp, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cũng không quá mức lưu ý, nếu quả thật có thọ nguyên trung tẫn vô pháp tấn cấp một ngày, bọn họ đều tình nguyện lại vào luân hồi. Một lần nữa bước trên tiên lộ, coi như không có ký ức thì thế nào bọn họ đời trước vẫn là Hoài Tố cùng Từ Dĩnh đây, thân làm đại thừa tu sĩ, cũng có thể cam lòng cho dứt khoát như vậy, bọn họ vì sao dưới không được quyết tâm này quan trọng nhất là. Bọn họ cũng không muốn như thế, bất nhân bất quỷ, mà sống, đó cũng chỉ là sống, thôi, giếng túc bí pháp là từ đâu tới? Từ Nghịch hỏi, Diên không được duyên thọ, hắn không quan tâm, ngược lại thì cái bí pháp này lai lịch hắn rất quan tâm. Linh Ngọc cũng nhìn chằm chằm cái này hư ảnh, bọn họ nhận định giếng ở lại cùng người phía sau màn có quan hệ, cái này duyên thọ bí pháp rất có thể cùng Chiêu Minh cái kia dung hợp tinh huyết bí pháp giống nhau, lai lịch khả nghi. Dù sao, tu vi đạt được giếng ở lại trình độ này, cái kia người phía sau màn muốn thao túng hắn, quyết chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có thể làm cho năm đó giếng ở lại cảm giác hứng thú, đại khái chỉ có như thế cái duyên thọ bí pháp a, mà bí pháp này cũng rất cổ quái, bọn họ đều cảm thấy không giống như là bản giới gì đó, ngoại trừ người phía sau màn còn có thể là lai lịch gì. Cái này, hư ảnh do dự, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được không được không được, hư ảnh không được dám đắc tội Linh Ngọc vội hỏi. Nói thật vãn bối cũng không rõ ràng lắm, vãn bối tuy là phụng dưỡng lão tổ tông mấy trăm năm. Có thể chỉ là một luyện đan sư căn bản không gọi được tâm phúc. Nếu như hắn thực sự là giếng ở lại tâm phúc nói vậy giếng ở lại sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nói đi nói lại, Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn chính là không bao giờ thiếu luyện đan sư thứ này nếu là bí pháp dùng đến tài liệu nhất định rất quý trọng. Cái nào có thể hắn muốn giếng ở lại liền cho lớn không thay cái luyện đan sư chính là. Linh Ngọc lại nói, người cũng nói, người phụng dưỡng giếng ở lại vài chục năm, nói vậy biết hắn rất nhiều bí sự. Coi như không biết bí pháp này đến từ đâu, tổng có manh mối gì à, Linh Ngọc vừa nhìn có môn, lại thêm câu. Ta tuy là đáp ứng người yêu cầu, có thể đến cùng đem người an trí ở nơi nào, vậy thì xem tâm tình của ta. Nếu như ta tâm tình tốt, đặt ở một cái người đến người đi địa phương, nói không chừng ngươi có thể ở tiêu tán trước gặp phải cái thích hợp voi. Giống, ở mới trên người sống nhờ mấy thập niên, nếu như ta tâm tình không tốt, ha ha, phóng tới người nào chỗ ít dấu chân người, bọn ngươi mấy trăm năm hết Tết đến cũng không người đến. Khối này âm ngọc lại không phải là cái gì cổ bảo tuy là có thể chậm lại thần niệm tốc độ tiêu tán, nhưng cũng không thể hoàn toàn đình chỉ. Tiền bối, ta nói. Hư ảnh kêu lên, vô luận ngài hỏi cái gì, vãn bối chi vô bất ngôn. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt lộ ra cái hài lòng cười. Tốt ngươi tỉ mỉ muốn từ từ suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian. Trương Kỳ ung dung tỉnh lại, lăng lăng nhìn nóc nhà. Hắn cảm giác mình dường như là một hồi rất dài mộng, vừa mới thanh tỉnh lại. Toàn thân rất thoải mái, kinh mạch thẳng đường, chân nguyên đổ tựa hồ dục dịch mà nghĩ muốn đột phá. Nhưng là, hắn đè lại đầu, mơ mơ màng màng nghĩ, vì sao đi qua hơn 20 năm ký ức cũng biến thành không rõ đây hắn rốt cuộc là người nào, thực sự gọi Trương Kỳ sao? Cửa bị đẩy ra, tiếp lấy vang lên thanh âm kinh ngạc vui mừng. A Kỳ, ngươi tình có hay không khó chịu chỗ nào tốt một chút sao? Ánh mắt của hắn chậm rãi tập trung, định ở mới trên người. Dựa đến trắng bệch áo váy, vãn được chỉnh chỉnh tề tề tóc tuy là giữa lông mày đã có rõ ràng nếp nhăn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngày xưa xinh đẹp. Hắn chần chờ gọi, nương, a hát, Trương phu nhân đáp một tiếng, hữu tế tế hỏi, a kỳ, ngươi thật sự rất tốt sao, không có không thoải mái sao, có thể hay không rời giường. Trương Kỳ ngồi dậy, nhìn trong phòng bài biện ánh mắt lộ ra hơi hoang mang. Hắn nhớ lại khi còn bé trong nhà coi như giàu có từ lúc nào biến thành cái bộ dáng này, hồi tưởng một chút ký ức thật đang mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn luôn là ở luyện đan, nhà như thế nào, đã thật lâu không có đóng chú qua. Thực sự là kỳ quái, hắn làm sao sẽ như vậy thích luyện đan đây, bây giờ nhớ lại, luyện đan cũng không như vậy thú vị à, Trương phu nhân cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn thần tình mê man, lo lắng. A Kỳ, đến cùng thế nào, ngươi cùng nương nói một chút. Trương Kỳ lấy lại tinh thần, cười nói. Không có việc gì, nương ta vẫn khỏe. So với trước hơn 20 năm cũng muốn giỏi hơn, lúc này đây, hắn chân chính tỉnh lại, trong thân thể chân nguyên sự dư thừa tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Kỳ không gấp đi ra ngoài, mà là chậm rãi lục soát trí nhớ của mình, một năm cùng hiện thực ứng với đứng lên. Hắn không biết mình xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái hiểu, dường như thoát khỏi vật gì vậy, trước đó chưa từng có mà ung dung. Nương, trong nhà có phải hay không lại không tiền? Trương phu nhân bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc gật đầu. Trương Kỳ lại cười nói. Nương, ngươi đừng lo lắng, phòng này. Chúng ta tạm thời bán trả nợ, về sau ta siêng năng làm việc làm cho ngài và lão Tôn qua ngày lành. Những lời này nghe dường như nằm mơ giống nhau, Trương phu nhân nhìn con trai, lệ nóng doanh tròng. A Kỳ, ngươi thực sự muốn mở, không phải cố ý hống tàn sát. Trương Kỳ lại lộ ra cái loại này biểu tình khốn hoặc nói. Hải Nhi cũng không biết trước đây nghĩ như thế nào, cương nhiên quản gia bại thành cái dạng này, ngay cả nhà cũ đều chỉ có thể bán trả nợ, thực sự là quý liệt tổ liệt tông. Đó là ngươi bệnh, Trương phu nhân biến mất nước mắt của mình, ngươi khỏi bệnh là tốt rồi, tổ tông sẽ không trách tội của ngươi. Yên tâm đi, nương, Trương Kỳ lộ ra nụ cười, trấn an mẫu thân của mình. Ta sẽ kiếm tiền đem tòa nhà chuộc về, tốt tốt, ngươi nghĩ như vậy, nương liền yên tâm, hai mẹ con nói một hồi nói, đi ra ăn cơm. Lão Tôn đi mời khách nhân, đáng tiếc lưỡng vị khách nhân đều nói không ăn, để cho bọn họ tự tiện. Khi trở về, lão Tôn còn nói thầm, chủ mẫu, nếu không, chúng ta đi trong tửu lâu đặt hàng một bàn có lẽ là chúng ta quá keo kiệt. Trương phu nhân đang muốn nói chuyện, Trương Kỳ nói, lão Tôn, không cần bận việc lưỡng vị cao nhân không ăn nhân gian pháo hoa, cũng không phải là ghét bỏ chúng ta keo kiệt. Lão Tôn ngạc nhiên nói, Kỳ thiếu gia, người làm sao có thể không ăn cơm chứ cũng không phải thần tiên. Trương Kỳ cười nói, chẳng phải là thần tiên ngươi kém kiến thức trúc cơ ở trên tu sĩ, không cần ăn cơm. Nha, lão Tôn kinh hãi, thì ra hai vị kia cũng là tiên sư a, Trương Kỳ giờ khóc giờ cười. Lão Tôn, ngươi cái này lão thị nhiều lắm, nghiêm trọng tự suy nghĩ một chút xem, lưỡng vị cao nhân cứu ta thủ hạ đoạn, sao không là tiên sư? Trương phu nhân nhìn trước mắt con trai, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Nghe lời này, có nhiều trật tự, con trai là thật tốt. Ăn cơm xong, lão Tôn lại đi mời người, lúc này đây, Linh Ngọc từ nghịch tất cả đi ra. Bọn họ vào nhà giữa Trương Kỳ đoan đoan tránh tránh ngồi, chứng kiến bọn họ đi tới, đứng dậy hành lễ. Tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, hai vị tiền bối có nhiều mạo phạm còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. Không có vẻ này điên điên khùng khùng khí chất, Trương Kỳ cũng là một diện mục đoan tránh thanh niên tốt. Xem Trương phu nhân tướng mạo, phàm là di truyền chút Trương Kỳ dáng dấp cũng sẽ không kém. Không cần như vậy, người không có gì mạo phạm chỗ. Nói chuyện là Linh Ngọc, là, Trương Kỳ xem hắn, lại nhìn Từ Nghịch trong lòng ám ám kỳ quái. Người khác nam chủ ngoại nữ nhân chủ nội, cái này cao nhân khen ngược nam trầm mặc nữ hướng ngoại, bất quá thoạt nhìn có loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Trong lòng ngươi có nghi vấn gì, hết thầy có thể hỏi. Từ Nghịch đột nhiên mở miệng đem Trương Kỳ sợ cả kinh. Hắn ngượng ngùng sờ đầu một cái thăm dò hỏi. Xin hỏi hai vị tiền bối cùng chúng ta Trương gia có phải hay không có cái gì sâu xa? Linh Ngọc cười nói, tiểu gia hỏa thật thông minh, Trương Kỳ lòng nói, bề ngoài thoạt nhìn ta có thể lớn hơn ngươi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất quá, hắn biết này tiền bối có thuật chú nhan, thoạt nhìn 17-18, chưa chắc thực sự 17-18. Hắn cung kính nói, hai vị tiền bối ý đồ đến, tiểu tử đều nghe ra mẫu nói. Hai vị tới khúc dương chấn, thẳng đến Trương gia mà đến, có thể thấy được trước sớm có mục tiêu. Tiểu tử thực sự nghĩ không ra, nơi nào có thể quá hấp dẫn hai vị tiền bối, chỉ có thể là Trương gia cùng các tiền bối có sâu xa. Linh Ngọc mỉm cười, cái này Trương Kỳ khôi phục bình thường sau, chẳng những ổn trọng rất nhiều, người cũng thông minh. Hài tử này, nếu không phải là trước đây bị đoạt xá, nhưng lại mầm mống tốt. Đáng tiếc a, hiện tại niên kỳ có chút lớn, coi như hiện tại bắt đầu khổ tu, cũng chưa chắc có thể vượt qua này đệ tử ưu tú. Ngô, bất kể nói thế nào, hắn chính là Từ Nghịch hậu bối, có muốn hay không cho hắn cái cơ duyên đây. Linh Ngọc đang ở cái này nghĩ, chợt nghe Từ Nghịch nói. Không sai, ta quả thực cùng Trương gia sâu xa. Luận bối phận, ngươi có thể gọi ta một tiếng thúc tổ. ES hôm nay đổi mới. Cách chương.